Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, đơn giản vượt qua kiểm tra nhiệm vụ. Lý Minh cùng các đội hữu đuổi theo sát, xuyên qua pháo đài khác một bên cửa lớn, hướng về bên ngoài đằng đẵng sa mạc đi đến, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi qua xốp tầng cát. Đi vào một mảnh cồn cát khu vực, vô số cảnh vệ xà yêu chính tại phía trước vừa đi vừa về du đáng. Chỉ là yêu nghiệt, lại còn làm ra nhiều như vậy đồng lõa. Ẩn cư thần quan Bạch Mi nhíu một cái, trong tay mộc trưởng giơ lên cao cao, một vệt kim quang bay về phía giữa không trung. Bạch, kim sắc chùm sáng trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn kim sắc hồ lô. Miệng hướng xuống hướng về mặt đất, các người chơi kinh hỉ phát hiện, vô số cảnh vệ xà yêu lại bị kim sắc hồ lô thoáng cái hút tới giữa không trung. Cái đuôi liều mạng lắc lư, còi huýt dày đặc vang lên, không đến 2-3 giây đồng hồ, còi huýt đình chỉ, tất cả xà yêu đều bị hút vào trong hồ lô. Ngao, tựa hồ là cảnh vệ xà yêu còi huýt bừng tỉnh boss. Cát khu phương hướng một trận quen thuộc tiếng giống to vang lên. Lão phu không đi tìm nó, nó vậy mà chính mình đến. Hiện tại đến lượt các ngươi trợ giúp lão phu thời điểm đến. Ẩn cư thần quan vung tay lên, đếm đạo kim sắc ánh sáng bay về phía mỗi người trước người. Kim quang tiêu tán, từng cái nho nhỏ kim sắc hồ lô lơ lửng tại bọn họ trước mắt. Đại nhân, ngươi cần chúng ta làm những gì? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, mỗi người cầm lấy một cái hồ lô. Lão phu tiến lên đối phó yêu nghiệt thời điểm, các ngươi chỉ cần đem miệng hồ lô nhắm ngay nó liền có thể. Chỉ cần phát hiện có hắc quang bay vào hồ lô là được. Không cần các ngươi tham chiến. Ẩn cư thần quan nói ra, đơn giản như vậy, tất cả đồng đội toàn bộ sửng sốt. Vốn cho rằng đối phó linh thú đầu lĩnh, cho dù có thần quan giúp đỡ, sợ rằng cũng phải trải qua vô số gian khổ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lại không nghĩ rằng lần này nhiệm vụ thiết lập, đơn giản khiến người ta ra ngoài ý định. Các ngươi cho rằng đơn giản, vậy các ngươi đi đối phó yêu nghiệt đi. Thần quan cười nhạt nói, vẫn là phiền phức ngài lão nhân gia. Phạm Hoa tranh thủ thời gian cười bồi nói, ngao, tiếng gầm gừ tức giận vang lên lần nữa. To lớn độc giác ma xà ngẩng lên thật cao đầu, hướng về mọi người chỗ phương hướng vọt tới. Vài giây đồng hồ thời gian, chỉ thấy một đầu màu nâu xanh cự mãng, chừng lấy một đôi ánh mắt đỏ như máu, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước các người chơi, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Các ngươi tản ra, chờ lão phu khẩu lệnh. Ẩn cư thần quan lập tức đi thẳng về phía trước, sau lưng hộ vệ đi sát đằng sau. Lý Minh cùng các đội hữu cầm lấy kim sắc hồ lô phân tán triển khai. Mắt thấy thần quan cùng hộ vệ trực tiếp đi hướng vọt tới ma xà trước người. Yêu nghiệt to gan, ngươi lại dám xông vào nhân loại thế giới, còn không ngoan ngoãn thì cầm. Ẩn cư thần quan đứng tại boss trước người, đại tiếng giống giận nói, độc giác ma xà nhìn chằm chằm vào các người chơi, không nghĩ tới bỗng nhiên hướng tới một cái lão đầu râu bạc. Vừa mới chuẩn bị mở ra miệng rộng phát động công kích một khắc này, tựa hồ cũng ý thức được người này nguy hiểm, vậy mà muốn quay đầu liền chạy. Thần quan đại nhân thật lợi hại, boss thế mà còn muốn chạy trốn. Tịch mịch như yên kinh ngạc nói ra, nhưng là ngay tại tất cả mọi người trong tầm mắt, thần quan đại nhân sau lưng tên kia thủ vệ bỗng nhiên dẫn theo trường đao. Thân hình hóa thành một đạo kim sắc tàn quang, phạch một cái bay thẳng vọt tới boss sau lưng. Kim quang tiêu tán, hắn khôi ngô thân thể đột nhiên vọt lên giữa không trung. Hai tay nắm trường đao hướng phía dưới hung hăng một bổ. Oanh, trong lúc nhất thời cát vàng đầy trời, trường đao vung ra ba đạo kim sắc quang hồ, vừa vặn phong bế ma xà lui lại lộ tuyến. Quang hồ bổ trúng mặt đất, nổ vang âm thanh bên trong. Ba đạo cột cát phóng lên tận trời, vậy mà đem ma xà thân hình khổng lồ chấn bay tới đằng trước. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, cái thôn này cửa thủ vệ vậy mà như thế cường hãn. Theo ma xà bị hướng về phía trước đánh bay một khắc này, thần quan đại nhân gầy cao thân thể bỗng nhiên bay về phía không trung. Hai tay vung lên, giữa không trung một đạo kim sắc lưới lớn hướng phía dưới bao phủ xuống. Vừa vặn đem ma xà thân hình khổng lồ toàn bộ bao phủ bên trong. Kim sắc lưới lớn một mực bó tại ma xà trên thân. Lóng lánh kim quang vàng rực, ngao ngao, phẫn nộ ma xà tại lưới bên trong điên cuồng giãy giụa. Lúc nào cũng có thể lưới rách mà ra. Đến lượt các ngươi, lão phu muốn duy trì phục ma võng thần lực. Các ngươi nhất định phải không ngừng hấp thu nó ma hồn, yếu bớt nó lực lượng. Thần quan quát to, minh bạch. Lý Minh cùng các đội hữu cùng kêu lên đáp trả. Hôm nay nhiệm vụ có vẻ như cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Bọn họ đã cùng nhau giơ lên trong tay kim sắc hồ lô, đem miệng hồ lô xa xa nhắm ngay lưới lớn bên trong mãnh liệt giãy giụa ma xà. Thần quan huyền lơ lửng ở giữa không trung, hai tay mở ra, từng đạo kim sắc ánh sáng liên tiếp tại phục ma võng phía trên, làm dùng thần lực trấn áp lại ma xà giãy giụa. Tên hộ vệ kia yên tĩnh đứng ở một bên, chỉ là nhìn chằm chằm ma xà động tĩnh, cũng không có lần nữa xuất thủ. Mà các người chơi vừa mới giơ lên kim sắc hồ lô, cũng cảm giác trong tay đột nhiên chấn động, ma xà phát ra thê lương tiếng gào thét, thân thể khổng lồ bên trong, từng đạo hắc quang tự động bay về phía chung quanh tất cả kim sắc hồ lô. Đinh, hệ thống, ngài trước mắt ma hồn thu thập trị giá là 1/999. Theo mỗi người trước mắt nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nhiệm vụ nhìn lấy rất đơn giản, nhưng là muốn thu thập chậm 999 cái ma hồn, vậy cần phải phí tổn không ít thời gian. Không có cách, chỉ có thể chậm rãi nấu. Tất cả mọi người đứng tại lưới lớn bốn phía, giờ hồ lô kiên nhẫn chờ đợi. Cách mỗi vài giây đồng hồ hoặc là vài phút không giống nhau thời gian, kim sắc hồ lô hội chấn động một cái, lại là một cái ma hồn thu thập thành công. Thần quan đại nhân một mực lơ lửng giữa không trung, chống đỡ lấy phục ma võng tác dụng, hộ vệ đứng ở nơi đó tùy thời cảnh giới. Độc giác ma xà một giây không ngừng điên cuồng giãy giụa, nhưng là đụng tới chuyển chức phục ma thánh điện thần quan. Nó hiện tại cuối cùng là đụng phải khắc tinh, không còn có lúc trước phách lối hung diễm. Tiếng kêu rên bên tai không dứt, thời gian cũng đang không ngừng trôi qua. Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin, lại là Tàn Nguyệt Mộc Lan phát tới. 2-3 ngày không có liên hệ, lúc này thời điểm mỹ nữ công hội trưởng làm sao lại phát tới nói chuyện riêng? Lý Minh nghi hoặc kết nối nói chuyện riêng. Trước mắt bắn ra biết lời nói giao diện. Tiểu Minh a, mấy ngày không gặp, đang bận cái gì đâu? Mỹ nữ vẫn là tùy tiện phong cách. Không có gì, ngay tại làm nhiệm vụ đây. Lý Minh không dám đắc tội nàng, miễn cho nàng lại có lấy cớ báo nổi. Ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi nhiệm vụ tiến độ đến chỗ nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, đang tiến hành hàng yêu phục ma nhiệm vụ. Làm sao, đột nhiên hỏi ta nhiệm vụ tiến độ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta cứ nói đi, mới vừa rồi còn cùng Thiên Tâm Hồng đánh cược, chắn người nhiệm vụ tiến độ tuyệt đối ở phía trước, hắn còn chưa tin đâu. Hiện tại mau nói cho ta biết, ra cốc mê cung chính xác cách đi, cùng chạm gác ma ảnh nhiệm vụ quá trình, càng kỹ càng tốt. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, ngươi nói nửa ngày, cũng là đến hỏi nhiệm vụ a, làm gì không nói sớm. Lý Minh im lặng vạn phần, hắn cuối cùng minh bạch, hai đại công hội nhiệm vụ đoán chừng cũng kẹp lại, dù sao đây là hai cái thiêu não nhiệm vụ, mà linh giới nhiệm vụ thiết lập lại không giống bình thường. Không như dĩ vãng trò chơi đều là nhiệm vụ nhắc nhở nói rõ ràng. Có con thiết lập tự động tìm đường, một đường làm nhiệm vụ thì càng lãng phí thời gian một dạng không có chút nào tính khiêu chiến. Mà linh giới bên trong nhiệm vụ bên trong có rất nhiều không có bất kỳ cái gì nói rõ. Toàn bộ nhờ các người chơi tự mình thăm dò, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.